Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, ba nguyên chi cảnh, nguyên giới, 9999 cái tinh giới tinh không bên trong. Trong lúc bất chợt, đều xuất hiện một bộ giống như mênh mông bức họa một dạng, chiều dâng sóng dậy hình ảnh, tự nhiên. Vô số người ánh mắt tất cả đều bị hình ảnh này hấp dẫn. Đồng thời cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong hình liền hiện ra lại là nơi nào tình hình. Tạo hồn tộc 7 đại hồn đạo, 18 đại tạo hóa. Tại nguyên giới có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Mà cũng có chút cùng tạo hồn tộc giao hảo tộc đàn cùng cá nhân. Từng hiệu hạnh đã tiến vào 7 hồn đạo, cho nên rất nhanh đã có người nhận ra, đó là tạo hồn tộc cực vác nổi danh 7 hồn đạo một trong thiên hồn đạo. Làm sao thiên hồn đạo tình hình sẽ xuất hiện tại tinh không bên trong? Mấy người kia đã là ai a? Vậy cái đầu tóc bạc trắng, thân dài qua cha vợ, làm sao nhìn qua có điểm giống là tạo hồn tộc cửu thiếu chủ? Lừng lẫy nổi danh phế vật hồn thiên đâu? Không có khả năng, hồn thiên nơi nào có tư cách tiến vào thiên hồn đạo? Ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Mà hồn ngục bên trong, 7 hồn đạo pho tượng nơi ở mảnh này hư vô bên trong, toàn bộ đang nóng nảy chờ đợi 9 vị thiếu chủ chiến hồn đạo kết quả người tạo hồn tộc. Tự nhiên lập tức nhận ra trong hình xuất hiện bóng người. Tuy rằng tần tinh thân hình tướng mạo đều có cực biến hóa lớn, nhưng dù sao bộ mặt hình dáng không có đổi, chỉ là bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng cửu thiếu chủ lại có thể cùng thiên hồn đạo chủ chiến đến cùng một chỗ. Phải biết, đừng nói thiên hồn đạo rồi, coi như là độ khó thấp nhất nhân hồn nói, tiến vào bên trong tộc nhân cũng cơ hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đạo chủ tự mình hiện thân thời điểm mà ni làm sao? Hảo hảo, thiên hồn đạo nội tình hình dáng sẽ hiện ra. Cái này còn cần hỏi. Nhất định là tộc trưởng tộc lão bọn hắn cố ý để cho chúng ta nhìn thấy. Vậy tại sao chỉ có đại thiếu chủ cùng cửu thiếu chủ? Cái khác 7 vị thiếu chủ đâu? Không rõ. Các ngươi nhìn đại thiếu chủ bộ dáng, thật giống như bị thương, sẽ không phải là đại thiếu chủ lực chiến thiên hồn đạo chủ. Kết quả không phải là đối thủ, cố mà bây giờ đến phiên cửu thiếu chủ đến đại chiến thiên hồn đạo chủ đi. Bọn họ là đầu óc mơ hồ, nhưng mà tại đại chu thần tộc chỗ tại tháp giới bên trong, một tòa màu tím tháp cao trên đỉnh tháp. Một người tử sam người trung niên chính là mắt lộ ra tinh quang, nhìn chăm chú bức tranh này, mang trên mặt một tia nghi hoặc, tự nhủ, hồn vô tận, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, loại này mất mặt sự tình, ngươi vậy mà nguyện ý để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Bất quá đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Ta sẽ khiến toàn bộ nguyên giới tất cả mọi người, tất cả đều rõ ràng nhìn thấy. Ta Chu Tử Phong đệ nhị mệnh, là làm sao đánh chết ngươi hồn tộc 9 vị phế vật thiếu chủ. Ha ha ha, tử sam người trung niên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn bất ngờ cũng là đại chu thần tộc đại thần tử Chu Tử Phong. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy thiên hồn đạo chủ nơi không xa không nói không động hồn tinh, thời điểm trên mặt không nén nổi lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái người này, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Hắn là ai? Đối với thiên hồn đạo chuyện bên ngoài tình, tần tinh là không biết chút nào. Bất quá coi như biết rõ, hắn cũng không rảnh để ý tới. Mà là cặp mắt lặng lẽ nhìn chăm chú Ngọc Vô Nhan, giơ lên nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, kia cản trở mình bước tiến vô hình vách ngăn. Ầm, tiếng quyền kinh thiên, chấn động đến mức toàn bộ tinh không đều ở đây ầm ầm khuấy động. Nhưng mà vách ngăn lại không bị thương chút nào. Tựa hồ tù không thể thúc dục một dạng, căn bản không nhìn tần tinh lực lượng. Thiên hồn đạo chủ cười gằn nói, hồn thiên, chỉ bằng ngươi, hưu muốn đánh vỡ ta giới bích. Tần tinh lại là căn bản không để ý tới thiên hồn đạo chủ mà nói. Lần nữa nâng lên nắm đấm, lại là một quyền đập về phía vách ngăn. Rầm rầm rầm, nhìn như chỉ có một quyền đánh ra, nhưng lại phát ra 9 tiếng nổ. Đặc biệt là cuối cùng vừa vang lên sau đó, tần tinh nắm đấm sẽ chết chết dán tại vô hình vách ngăn bên trên. Một tia máu tươi thuận theo hắn nắm đấm kẽ ngón tay, chậm rãi chảy xuống. Đột nhiên, ken két thanh thúy tan vỡ thành âm vang dội. Tần tinh phía trước vô hình kia vách ngăn bên trên bất ngờ nổi lên mấy đạo vết nứt. Đây vết nứt xuất hiện để cho thiên hồn đạo chủ sắc mặt nhất thời hơi đổi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng, tần tinh lại là một quyền đánh ra, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Đây vô hình vách ngăn trong khoảnh khắc vỡ nát tan vỡ. Mà tần tinh bước chân không ngừng, một bước bước qua vách ngăn. Thiên hồn đạo chủ trong mắt hàn quang lóe lên, phất ống tay áo một cái, tinh không bên trong nhất thời xuất hiện trăm đạo hình dáng như cự long thấu rõ chi vật, dài đến mấy vạn trượng. Bên trong bất ngờ có đến mặt đất núi đồi, có đến núi cao trường hà, xông về tần tinh, trăm cái đại địa chi hồn. Trong nháy mắt, những này đại địa chi hồn đã cùng đang hướng phía thiên hồn đạo chủ đi tới tần tinh, hung mãnh đánh vào nhau. Với tư cách thiên hồn đạo chủ, toàn bộ thiên hồn đạo, toàn bộ thiên hồn tất cả đều được khống chế, mà có thể được hắn thấy hợp mắt, hơn nữa nguyện ý dùng để làm vũ khí công kích thiên hồn. Thực lực tất nhiên bất phàm, ni đây trăm đạo đại địa chi hồn, tất cả đều là một nguyên giới chủ chi cảnh, đặc biệt là thể tích khổng lồ nhất, bên trong diện tích cũng bao la nhất đại địa chi hồn, càng là đạt tới hai nguyên chi cảnh. Nếu như là vừa mới tần tinh, chỉ là những này đại địa chi hồn, coi như giết không chết hắn, cũng tất nhiên sẽ để cho hắn lọt vào trong khổ chiến. Mà bây giờ, đối mặt kia xông lên phía trước nhất, hơn nữa tản mát ra bàng bạc lực hút, tựa hồ muốn mình nuốt chửng lấy đại địa chi hồn, tần tinh căn bản liền bước chân cũng không có chốc lát dừng lại, cũng không thèm nhìn tới, liền lại là một quyền đập ra. Đây đạo đại địa chi hồn đang bị tần tinh nắm đấm bắn trúng chớp mắt. Nó kia thấu rõ thân thể khổng lồ nhất thời run rẩy kịch liệt. Chẳng những thân thể tại cấp tốc rút lại, bên trong bao hàm núi cao trường hà, tất cả cảnh vật, vậy mà tất cả đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tan vỡ. Mà đến lúc tần tinh hạ bước ra một bước thời điểm, đây đạo đại địa chi hồn đã không còn sót lại chút gì, triệt để tan thành mây khói, biến thành hư ảo. Chỉ riêng một màn này sẽ để cho lúc này chính mắt thấy chi nhân, đặc biệt là người tạo hồn tộc, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ni nghiêm chỉnh mà nói, cho dù tính cả linh lão tại bên trong, đều là lần đầu tiên nhìn thấy tần tinh lấy loại trạng thái này xuất thủ. Cho nên bọn hắn cũng không có ngờ đến, lúc này tần tinh lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Một quyền đánh chết hai nguyên chi cảnh, đây cũng là tương đương tần tinh thực lực, ít nhất đạt tới ba nguyên. Thiên hồn đạo chủ sắc mặt cũng sẽ không giống như vừa mới dễ dàng như thế, thậm chí trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn tuy không sợ hãi tần tinh, không sợ hãi tạo hồn tộc chín vị thiếu chủ, nhưng mà không có ai biết, ngay vừa mới, trong lúc bất chợt, có một cổ vô hình chi lực từ trên trời rơi xuống. rơi vào trên người hắn, như đều là hắn đeo lên một bộ xiềng xích, mạnh mẽ đem tu vi của hắn áp chế đến ba nguyên chi cảnh. Nói cách khác, cùng hiện tại Tần Tinh tương đồng thực lực, thậm chí sợ rằng còn có chút không bằng Tần Tinh. Hắn biết rõ, có thể làm được bất chi bất giác giới hạn mình tu vi người. Toàn bộ tạo hồn tộc bên trong, tuyệt đối không cao hơn ba cái, mà khả năng lớn nhất, chính là hồn vô tận. Vị này tạo hồn tộc tộc trưởng tất nhiên âm thầm ra tay với chính mình rồi. Chỉ là hắn có chút nghĩ không rõ lắm, nếu hồn vô tận đã phát giác ra mình thân phận chân thật, vì sao không dứt khoát trực tiếp giết mình? Cần gì phải để cho hắn rác rưởi nhất cửu nhi con cùng mình đánh? Bất kể như thế nào, hắn nếu biết được ta thân phận chân thật, như vậy thì không thể lại dựa theo nguyên kế hoạch rồi. Thiên hồn đạo chủ trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Trong lòng yên lặng nói, đệ nhất mệnh, nhanh tới. Hướng theo thiên hồn đạo chủ trong lòng phát ra hô hoán. Kia thân ở tháp giới Chu Tử Phong, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, phất ống tay áo một cái. Một tòa cự đại màu tím tháp cao lập tức xuất hiện ở tháp giới phía trên bầu trời. Tòa này tím tháp, cao đến mấy trăm vạn trượng, giống như cây cột chống trời một bản, sừng sững tại tinh không bên trong. Tản ra ánh sáng màu tím, bất ngờ bao phủ toàn bộ tháp giới, mà toàn bộ đại chu thần tộc tộc nhân bên tai cũng nghe được bọn hắn đại thần tử mệnh lệnh. Đại chu tộc nhân nghe lệnh, lập tức tụ họp nhân mã tiến vào tím thần tháp, theo ta tấn công tạo hồn nhất tộc. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.